Magician trong thế giới comic. Chương 352, đổi làm là ngươi, ngươi gặp làm thế nào? Canh 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả táo vàng đồ chơi này Noe có thể chưa quên. Lúc trước hắn nhưng là xếp vào một phen cuối cùng phản phái đem một đôi phụ tử tập thể kéo xuống nước đây. Tuy rằng Noe đối với đồ chơi này hứng thú thiếu thiếu. YS người khoa học kỹ thuật Noe thật muốn hiểu rõ có thể hỏi một chút thò. Có điều đồ chơi này đúng là có thể ném cho Tony cái tên này. Tony ở trái đất khoa học giới xem như là một cái nhân vật đứng đầu. Thế nhưng đặt ở toàn vũ trụ lời nói hắn e là cho dù không lên nhiều có thể lợi hại. Có đồ chơi này đánh cơ sở cũng là một cái rất lựa chọn không tồi. Huống hồ Noe còn nhớ ở Kama. Tát còn có một cái gia hỏa có thể sử dụng trên đồ chơi này đây. Tên kia chính là Victor. Một cái cùng Noe cùng một khóa ma đạo sư sát hạch thành công gia hỏa. Nói thật, nếu như không phải cái tên này rất nhỏ liền tiến vào Kama. Tát, thế giới này cũng không có Latveria. Càng không có cùng quản chế bên trong cái tên này trường giống như đúc đùa lửa gia hỏa. Noe đều muốn cho rằng cái tên này có phải là cái kia nhiều lần mạnh đến nghịch thiên mức độ. Nhưng cuối cùng đều bởi vì ta bất thắng chính. Bị các siêu anh hùng đánh bại đen đủi. Đều là học phép thuật. Hơn nữa đều đối với khoa học kỹ thuật cái gì cảm thấy hứng thú. Không cho ta nghĩ thành như vậy cũng khó a. Noe sờ sờ cằm. Ai, không đúng vậy. Cái tên này thật giống là đang lợi dụng phép thuật làm máy móc tiến hóa. Chuyện này, cái tên này lẽ nào là cái kia kẻ cắp? Noe suy nghĩ hồi lâu cũng không có một cái cụ thể đáp án. Rất nhanh Noe chính mình cũng chẳng muốn nghĩ đến. Quản hắn là ai? Ngược lại Noe thao tác không gian quá lớn. Nguyên thế giới không có phát sáng tỏa nhiệt ra hòa. Ai biết là không phải là bởi vì nhân vật chính vầng sáng quá mạnh mẽ mới dẫn đến bọn họ không có ra trận. Hay hoặc là vấn đề kinh phí. Hiện tại Noe đứng ở chỗ này. Tự nhiên không thể lơ là những người tên lợi hại. Noe quyết định có thời gian đi gặp thấy cái tên này. Nói không chắc Noe còn có thể chính mình làm cái Dr. Doom đi ra ni. Ngược lại mang theo mặt nạ. Ai biết được, tối không ăn thua cũng biết cái kẻ cắp sao. Khoa học kỹ thuật cùng phép thuật kết hợp. Ngẫm lại xem vẫn là rất khiến người ta chờ mong. Noe cười khẽ một tiếng. Fury đám người đã đem xe ngừng lại. Xem ra bọn họ là dự định làm mai phục. Noe đối với cách làm của bọn họ không thể chí phủ. Mà Tony, Constantine mấy người cũng đối với này không có hứng thú gì. Bọn họ theo tới thuần túy chính là xem trò vui. Có điều Tony tựa hồ đối với Steven Roger thân thể tố chất khá là cảm thấy hứng thú. Hắn ở trên xe thời điểm cũng đã thông báo Jarvis đi thu thập vị này Captain America tư liệu. Hắn hiện tại chính nắm điện thoại di động nhìn Jarvis tải lên tư liệu. Thỉnh thoảng còn phát sinh một chút cảm khái. Thật không nghĩ đến người này thân thể tố chất lại thật đến trình độ này. Đang xem xong Jarvis phân tích sau, Tony cũng không nhịn được tán dương một câu. Còn có thể đi. Không coi là nhiều thật nhưng cũng tuyệt đối không tính kém. Constantine cắn một cái thiêu đốt thuốc lá mơ hồ không rõ nói rằng. Chí ít so với ngươi thân thiết. Ha, Tony trợn mắt khinh bỉ. Người cái này người nghiện thuốc không ngại ngùng nói ta. Ta thân thể tố chất tuyệt đối ngươi cường ngươi tin không tin. Ta không tin. Lần này là Eric mở miệng. John thân thể tố chất rất tốt. Hơn nữa hắn vốn là thuộc về Mago cái kia một loại. Tự thân cũng có ma lực. Hơn nữa là một người khu ma nhân muốn đối mặt đủ loại ma vật. Người cảm thấy hắn thân thể tố chất gặp so với một mình ngươi dưỡng tôn nằm ở con nhà giàu kém. Con nhà giàu cái từ này vẫn là Noe nói ra. Còn ý tứ đại gia vừa nghe liền rõ ràng. Đúng là Tony không phục lắm. Bởi vì hắn cảm giác mình coi như kế thừa ho uất để cho của cải của hắn. Chính hắn cũng có thể sáng tạo ra đến. Thế nhưng rất đáng tiếc sự thực chính là như vậy hắn cũng không có gì hay cãi lại. Tony không thèm để ý Eric. Hắn quay đầu nhìn về phía Noe. Người nói, ta có biện pháp nào hay không cũng biết ra cái này thuốc. siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Nổ ê kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Nếu như ngươi không ngại biến thành Bruce Banner lời nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi có thể thử xem. Tony vừa nghe nhất thời sắc mặt đều đổi xanh. Bruce Banner cái kia kẻ xui xẻo chính là một đời mới siêu cấp chiến sĩ huyết thanh người thí nghiệm. Hoặc là nói, cái tên này chính là một cái điển hình người thất bại. Lúc trước nếu như không phải Fury để cho mình đi nhìn một lần cái kia Ross tướng quân, trời mới biết cái tên này hiện tại kết cục như thế nào đây. Quên đi, ta cũng chỉ nói là nói mà thôi. Tony vẻ mặt có chút sần sần. Ta hiện tại hình thể rất tốt. Ta nghĩ ta không cần làm những thứ đồ ngổn ngang này. Hơn nữa ta phương thức rèn luyện cũng rất tốt. Tốt xấu ta là dùng cũng là Kama Tát phương thức rèn luyện đây. Thật sao? Thật là khéo. Constantine cười cợt, mà Eric cùng Jack cũng đồng dạng lộ ra nở nụ cười. Chúng ta cũng như thế. Tony đã hoàn toàn không muốn nói chuyện. Constantine thành tựu cùng Noe hợp tác lâu nhất. Noe sẽ nghĩ biện pháp cho hắn chút chỗ tốt ở bình thường có điều. Mà Eric lại là chắc bạn tri kỷ. Hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi chính mình bạn cũ. Chỉ cần Noe cùng chắc không đem minh tưởng đồ chơi này giao ra đây. Đồ vật của hắn đều ở thượng cổ tôn giả ngầm đồng ý bên trong. Này xem như là cho Noe đặc quyền. Ancient One Pháp Sư biết Noe cùng Jack quan hệ không tệ. Hơn nữa Jack cùng Eric còn có Constantine đều ở Noe thủ hạ. Có Noe đang xem, Ancient One Pháp Sư đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Đương nhiên Ancient One Pháp Sư cũng chưa quên nhắc nhở Noe một câu. Vậy thì là nhắc nhở bọn họ tuyệt đối không nên đem những này rèn luyện thân thể phương thức làm mọi người đều biết. Noe tự nhiên đồng ý. Hắn không phải là cái gì ngu xuẩn đây. Tony có chút tự bế. Mà ở ngoài xe Fury nhưng có vẻ hơi cao hứng. Có điều cái tên này đem tâm tình của chính mình áp chế rất tốt. Trừ phi có phi thường người quen biết hắn. Không phải vậy ai cũng nhìn không ra cái tên này đắc ý. Không thể không nói cái tên này ngụy trang vẫn là làm được tốt vô cùng. Hơn nữa cái tên này sức cuốn hút cùng sức thuyết phục cũng rất tốt. Steven Rogers rất nhanh liền bị hắn nói có chút sững sờ. Đương nhiên, cái tên này nói cũng đều là một chuyện thực. Rogers hiện tại cũng xác thực không quá thích ứng cái này thế giới mới. Vì lẽ đó hắn hơi có chút lý giải Fury cách làm. Nhìn Fury quyết định Steven Rogers, Noe mấy người cũng không cái gì tiếp tục ở lại nơi này ý nghĩ. Noe mục đích tới nơi này vốn là muốn nhìn một chút vị này Captain America mà thôi. Còn Tony bốn người thì lại ý nghĩ càng thêm thanh kỳ. Mở mang kiến thức một chút đông 70 năm không chết nhân loại. Constantine cùng Tony hơi hơi cảm giác thấy hơi thất vọng. Đúng là chắc cùng Eric đúng là hơi hơi cảm giác thoải mái một ít. Rất hiếm có nhìn thấy gần như cùng mình người cùng một thời đại. Hơn nữa nhìn lên cũng như vậy tuổi trẻ. Này để bọn họ nội tâm khá hơn nhiều. Hiện tại bọn họ hai người bởi vì trong cơ thể ma lực cùng tự thân năng lực không ngừng kích hoạt. Đã bắt đầu được một chút đặc thù tặng lại. Hai người bọn họ bây giờ nhìn lên đều trẻ lại không ít. Càng là chắc người này bây giờ nhìn lên đã cùng trung niên thời đại không có quá to lớn khác nhau. Mấu chốt nhất là cái tên này mấy năm trước tự Kama. Tát cái kia học tập lúc đã có thể bình thường cất bước. Ngoại trừ tóc của hắn tựa hồ trừ một vài vấn đề trước sau không muốn nhô ra. Hắn đã hoàn toàn không nhìn ra hắn cùng trước đây cái kia bại liệt gia hỏa có liên hệ gì. Trở lại London sau Noe thoải mái nghỉ ngơi một quãng thời gian. Có điều Noe cũng không dám chân chính thả lỏng. Captain America bị người từ đóng băng 70 năm địa phương đào móc ra. Như vậy điều này cũng mang ý nghĩa trái đất lần thứ nhất đại tai nạn sắp đến. Thực lần này tai nạn đối với Noe mà nói, thật không tính là cái gì. Noe chuẩn bị lâu như vậy, có thể nói toàn bộ thế giới phép thuật giới đều có trình độ nhất định tăng lên. Nếu như ngay cả cái phiền toái này đều không có cách nào giải quyết như vậy liền thẳng thắn đừng đùa. Chỉ có điều Noe có chút bận tâm ma pháp sư lần này không sẽ xuất động. Như vậy chính mình tự nhiên cũng không có cách nào phát động rồi. Nổ ê nhớ tới điện ảnh bên trong. Ancient One pháp sư tự hồ không có để hắn pháp sư ra tay. Mà là chính mình một người đi đến thánh đường New York. Đồng thời nàng cũng không có thật lòng đối phó những kẻ xâm lấn này. Chỉ là tùy ý lừa gạt một hồi. Đây là Noe ở Avenger 4 trong kịch bản phim biết đến. Noe cảm thấy Ancient One pháp sư cách làm như thế thực là ở bồi dưỡng những này Avenger. Thế nhưng hiện tại Noe cảm thấy không cần phải vậy. Thậm chí Noe cảm thấy đều không cần toàn thế giới ma pháp sư dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ cần một ít khá là có đặc điểm có năng lực ra hỏa điều động là tốt rồi. Liền tỉ như Noe ác, hoàn toàn có thể cầm một lần đến luyện tập. Ý nghĩ là tốt, thế nhưng ma pháp sư xuất hiện chỉ là vấn đề thời gian. Vẫn là nhiều suy tính một chút đi. Nghĩ rõ ràng những này sau. Noe đại khái ở chính mình bên trong thánh điện đợi 2 tháng. Mới mang theo Oang đồng thời đi đến Kama. Tát, Oang tuy rằng rất nghi hoặc Noe tới nơi này làm gì lôi kéo hắn. Có điều hắn cũng không hề nói gì. Hắn cùng Noe nhận thức hơn 10 năm tự nhiên phi thường rõ ràng Noe tính cách. Vì lẽ đó Oang chỉ là đàng hoàng theo. Bằng mượn bọn họ thân phận của hai người. Muốn gặp được Ancient One pháp sư căn bản không có bất kỳ khó khăn. Hai người bọn họ liên thông báo một tiếng cần phải đều không có. Liền đi thẳng đến Ancient One pháp sư gian phòng. Các ngươi làm sao đến rồi? Ancient One pháp sư nhìn thấy Noe cùng Oang cũng là ngẩn người một chút. Sau đó nàng lộ ra nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng các ngươi là chỉ dự định chờ ta đi qua xem các ngươi đây. Làm sao có khả năng? Lão sư, Noe sờ sờ mũi. Hắn xác thực có mấy cái tháng cũng không đến. Có điều Noe ra mặt đủ dày hoàn toàn không có để ý những này. Hắn trực tiếp ngồi xuống sau đó cùng Ancient One pháp sư nói rằng. Ngài xem, này không phải lại đây. Lão sư, người tới là có việc muốn tìm ta chứ? Ancient One pháp sư cười lắc lắc đầu. Vừa vặn. Ta cũng có việc muốn tìm ngươi. Không nghĩ đến chính ngươi liền đến. Ồ, lão sư ngài có chuyện gì? Noe vừa nghe, nhất thời đến tinh thần. Có nhu cầu gì ta đi làm sao? Quả thật có chút sự. Ancient One pháp sư gật gật đầu. Có điều nói cho đúng là có một số việc ta muốn nhìn ngươi một chút ý kiến. Ta ý kiến, Noe chỉ chính mình. Có chút không thể giải thích được hỏi. Đúng. Không muốn lơ là chính mình đối với toàn bộ phép thuật giới thay đổi. Không nói đại, chỉ cần Kama, Tát liền chịu đến vô số ảnh hưởng. Ngạch, đúng dịp mà thôi. Lão sư, ngài có chuyện gì nói thẳng là tốt rồi. Ta muốn hỏi hỏi, giả như có một nhóm người ngoài hành tinh muốn tới trái đất. Ta có thể ung dung đối phó. Thế nhưng ta cùng một vị lợi hại tồn tại dự định bồi dưỡng một hồi người trẻ tuổi. Nhưng là mặc kệ lại dễ dàng xuất hiện phiền toái lớn. Đổi làm là ngươi định làm gì, cách chương.